Chồng ma của em, chương 883, góc truyện audio.com, chương 883, lãnh dục gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn không thể che giấu, có chiến khí phải thăng được đồng xanh trong cuộc thi lần này. Con nhất định, tôi bật cười, đồng xanh không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy đâu. Mẹ, mẹ thiên vị đồng xanh. Tuy rằng đồng xanh và con đều là con trai của mẹ, nhưng bất kể như thế nào thì mẹ cũng đừng tỏ ra thiên vị rõ ràng như vậy chứ. Tôi không cần phải lo lắng về việc lãnh dục sẽ giống như những đứa trẻ khác, vì tranh giành sự yêu thương mà làm tổn thương anh chị em của mình, ngoại trừ gặp phải một số vấn đề trong tình yêu. Về những phương diện khác, lãnh dục rất trưởng thành và lạc quan. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa thằng bé và đồng xanh vô cùng tốt. Vẫn là đồng xanh của mẹ tốt hơn. Ha ha ha, vậy nên tôi có thể tùy tiện nói đùa với thằng bé. Lãnh dục sụ mặt, dáng vẻ sụ mặt của thằng bé trông đáng yêu biết bao nhiêu. Tôi bóp mặt thằng bé. Thằng bé lập tức thả lỏng gương mặt, cười tâu tuét đẩy tôi ra. Dù thằng bé có chiều cao tương đương với cha mình, nhưng trước mặt tôi, nó vẫn là một đứa trẻ. Làm ám một hồi thì cũng đã muộn rồi. Trong vòng một tuần này, những người đáng lẽ phải đuổi đi, cơ bản lãnh mạch hẹp hòi đã đuổi đi hết. Nếu không đuổi được thì cũng không cho phép tôi trao đổi gì nhiều với bọn họ. Chỉ có thời điểm ăn cơm ban ngày, mới có thể trông thấy mấy người si mị. Dạ Minh, Bạch Hổ, cuối cùng Bạch Hổ tức giận bỏ đi. Nhưng thầm nói với tôi rằng anh ta sẽ quay lại gặp tôi. Lãnh dục trở về dinh thự của mình. Sau khi lớn lên, lãnh mạch đã xây một cung điện bình thường cho thằng bé cách không xa cung điện của nhà vua. Không be me nhưng cũng không tệ. Lãnh mạch nói với lãnh dục rằng nếu thằng bé muốn cải thiện cuộc sống của mình thì chỉ có thể dựa vào chính đôi tay của mình. Sau khi trưởng thành, lãnh dục bắt đầu làm việc với lãnh mạch. Tôi nghe bọn Hàn Vũ nói, lãnh mạch không vì thân phận hoàng tử của thằng bé mà cho nó một công việc và cuộc sống thoải mái. Ngược lại yêu cầu thằng bé bắt đầu với công việc của một binh lính bình thường khó khăn nhất. Đối xử với thằng bé một cách cực kỳ nghiêm khắc so với những người khác. Lãnh dục cũng khá hiếu thắng. Trong một khoảng thời gian ngắn, bằng năng lực của bản thân, thằng bé đã trở thành một trong những chàng trai có năng lực tốt nhất trong minh giới. Bây giờ lãnh mạch vẫn không để cho lãnh dục trở thành phiên vương hay đại soái của thuộc hạ anh, mà sắp xếp để lãnh dục đến phòng tư pháp rèn luyện. Mẹ, con phải về rồi, ngày mai gặp lại. Lãnh dục chào tạm biệt tôi. Mau trở về đi, tôi có phân không nữa. Lãnh dục thoáng cái đã biến mất. Em vừa đến, lãnh dục đã bắt đầu coi trời bằng vung rồi. Nói cho cùng là em quá nuông chiêu nó. Lãnh mạch hung dữ nhìn tôi, nhưng giọng điệu lại rất ngọt ngào. Tôi cười, con trai của mình thì nào có thể không chiêu chuộng được chứ. Không thể không nói, trước khi qua đời, tôi rất lo lắng lãnh mạch không thể chăm sóc tốt cho lãnh dục. Dù sao thì tính cách lạnh lùng của anh rất có thể ảnh hưởng đến tương lai của lãnh dục. Nhưng hiện tại có vẻ như tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng mà quên đi, nể mặt một người cha siêu cấp như anh. Hôm nay em sẽ không cãi nhau với anh. Tôi cười tâu toét nhìn anh. Lãnh mạch dừng lại, cong môi ôm lấy eo tôi. Từ nay về sau, gia đình chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ. Anh cũng có thể thoải mái mà không cần phải quản con nữa. Đều giao hết cho em. Đúng vậy, cuối cùng, đã đoàn tụ. Lãnh mạch, anh lười biếng quá. Chuyện giáo dục con cái, anh và em có trách nhiệm như nhau đó. Biết chưa? Được, cùng nhau giáo dục, chúng ta cùng nhau. Cảm giác khi quay lại thực sự không quá tốt. Buổi tối, khi lãnh mạch tắm rửa xong rồi ra ngoài, tôi đang nằm trên chiếu tatami và nhìn ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ. Minh giới vẫn vậy, bầu trời đêm ngoại trừ một màu đen nhánh thì chính là đen như mực. Đang nghĩ gì vậy? Lãnh mạch ôm tôi từ phía sau. Em đang nghĩ, tôi có chút xuất thân. Lãnh Mạch, sau khi đại hội đấu võ kết thúc, em muốn trở lại nhân gian. Dù sao cũng có Tống Tử Thanh và Tống Thiên Ngân ở đó. Anh đi cùng với em đi. Vừa vặn sắp xếp chuyện đi học cho Lãnh Dục. Sau khi sắp xếp xong, chúng ta hãy đi du lịch vòng quanh thế giới. Cách Chương.